Kiếm tốt quá à. Chương 176, Động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176, Động phủ tàn thuốc. Lâu Tiểu Ất kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hiên Viên kiếm phái, với hắn bát tự không hợp a. Cái khác trúc cơ cũng không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì bọn hắn thế giới cũ đồng thời không có thuốc lá loại vật này. Có thể thứ này lại tại ngũ hoàn đã lưu hành trên vạn năm. Cổ Hà, Cổ Cương, Cổ Bắc nhịn cười, cũng không nói phá. Dù là đặt tên sư thúc có chút chơi ác, nhưng quy củ chính là quy củ. Ngươi lấy ra chính là của ngươi, không có đổi ý khả năng. Cũng là trời xanh có mắt, đối cái này không quá tôn trọng Hiên Viên tiểu trúc cơ một cái trừng phạt. Cổ Hà ho nhẹ một tiếng. Như thế, nhập môn sự tình đã định, tiếp xuống chính là chút phàm tỏa việc nhỏ, liên quan đến cuộc sống của các ngươi, tu hành, các loại vô số yêu cầu hiểu rõ đồ vật. Những này việc vặt, không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ. Chúng ta Hiên Viên vẫn quy củ cũ, cho các ngươi mỗi người chỉ định một người sư huynh, đều là chỉ ít nhập môn 10 năm trên đây. Trong vòng một tháng, các ngươi cũng có thể hỏi thăm không hiểu tất cả vấn đề. Ta cam đoan bọn hắn hội biết gì nói nấy. Cổ Bắc, chuyện này ngươi đi an bài. Tìm chút lão thành, cá thể ở giữa truyền kinh nghiệm, là Hiên Viên truyền thống, đã kéo dài vài vạn năm, là một cái hành chi hữu hiệu phương pháp tốt, đã có thể tăng tiến sư huynh đệ ở giữa phân tình, cũng có thể giảm bớt người quản lý lượng công việc, nhất là tại ngũ hoàn hiện tại tình trạng, người mới không ngừng, nếu như cái gì đều từ Đăng Lâm Điện điện chủ đến dạy bảo, vậy thì cái gì đều không cần làm. Cho nên đệ tử cũ mang đệ tử mới, trợ giúp bọn hắn cấp tốc quen thuộc Hiên Viên kiếm phái thường ngày vận hành, tu hành yêu cầu, các hạng pháp quy cấm kỵ, các loại vô số. Những vật này nếu như hoàn toàn chính mình đi sờ, khổng lồ như Hiên Viên, không có mấy năm người mới đều không làm rõ ràng được. Tại toàn bộ quá trình bên trong, duy nhất nhường Lâu Tiểu Ất hài lòng chính là không ở trước mặt mọi người công bố giới luật giới quy loại hình đồ vật. Đây là hắn nhất mâu thuẫn. Xem như một đầu có lý tưởng mọt gạo, lựa chọn ăn gạo vẫn là ăn mì, ăn cái này một túi vẫn là kia một túi. Đây là hắn sau cùng quyền lợi. Mặc dù hắn biết chắc hội có loại này đồ vật, nhưng không hiện tại giống đối mặt tội phạm như thế tuyên bố, nhường hắn cảm giác được tôn nghiêm. Buồn cười tôn nghiêm, Cổ Bắc mang chúng nhân lúc rời đi. Cổ Hà kêu hắn lại. Tiểu sư đệ, làm xong nhiệm vụ lần này, đừng lại đến Đăng Lâm Điện. Ngươi hẳn là có thời gian của mình, đi thư giãn một tí. Chức vị của ngươi ta đã an bài những người khác. Thật có lỗi, không có ngươi vị trí. Tiểu sư đệ, bao nhiêu năm không có theo Cổ Hà miệng bên trong nghe được xưng hô như vậy rồi. Cổ Bắc minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, cùng chúng nhân cùng rời đi. Cổ Bắc lái phi thuyền, đi vào một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng tiết vực. Nơi này khoảng cách Hiên Viên thập tam chủ phong còn có chút khoảng cách. Đứng vững núi tuyết cũng không có cao như vậy thẳng nhập vân. Đều là ngàn trượng đến cao tiểu tuyết phong. Rất nhiều đều là câu liên thành mạch. Cổ Bắc ở chỗ này thả ra kiếm tin. Nơi này, chính là Hiên Viên kiếm phái trúc cơ đệ tử động phủ sở tại địa. Như vậy tuyết vực còn có mấy cái. Bất quá trên nguyên tắc, gần trăm năm tân tấn đệ tử đều sẽ an bài ở chỗ này. Sau đó, hội có sư huynh của các ngươi sư tỷ tới. Cái này về sau trong một tháng, bọn hắn sẽ trở thành các ngươi tại khung đỉnh người dẫn đường. Có vấn đề gì tựu to gan vấn. Qua trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc tu hành, cũng chưa chắc có thể có nhân hội kiên nhẫn trả lời vấn đề của các ngươi. Đừng ngượng ngùng, môn phái sẽ cho bọn hắn thù lao, cũng không phải là thuần túy kính dâng. Không có hơn phân nửa canh giờ, lục tục có tu sĩ đến đây, có nam có nữ, tại Cổ Bắc sai khiến hạ lĩnh nhân, Cung Tiểu Điệp, à không, hiện tại phải gọi Yên Đại. Lâu Tiểu Ất tự mình bảo nàng tẩu hút thuốc. Chính là cái kia cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới anh mẫu. Chuẩn bị lên đường trước chừng mắt liếc hắn một cái. Mới cùng một tên sư tỷ cùng rời đi. Lâu Tiểu Ất tự lại thở dài. Thời giờ bất lợi. Tới này địa phương rách nát sau giống như cái gì đều không thuận. Đi cũng đi không được. Bàn tay heo ăn mặn cũng bị nhân phát hiện. Pháp hiệu chính là cái trò cười. Thời gian này còn thế nào qua? Hắn cũng hiểu được vì cái gì Cung Tiểu Điệp sẽ phát hiện là hắn duỗi thủ. Không phải nàng nhìn thấy, mà là hắn lúc ấy nói câu thật xin lỗi. Sau đó hắn lại nhiều chút, cho nên bị nàng phát giác. Cái này khiến hắn lại minh bạch một cái đạo lý. Làm chuyện xấu có thể tuyệt đối đừng nói xin lỗi. Làm tự làm, cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng nếu như lại xin lỗi, đó chính là tự tìm phiền phức. Bất quá, cái này tẩu hút thuốc xúc cảm quả thật không tệ. Cũng không biết có phải hay không đút nàng kia linh kỳ nhông cấp cho ăn. Mắt thấy hắn lại là cái cuối cùng. Lâu Tiểu Ất cũng có chút ai thán vận mệnh của mình. Đều là miệng gây họa. Làm gì biết rõ khả năng không lớn. Còn hỏi đông vấn tây. Kết quả đưa tới trả thù. Tiểu hài không ngừng. Hắn cũng hoài nghi chiếc đỉnh lớn kia là có thể khống chế. Chính là đăng lâm điện lưỡng cái điện chủ giở trò quỷ. Chờ hắn phát đạt thượng vị. Nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Tàn thuốc, chính là yên, cái mông, còn có so đây càng khó nghe a, cái này cũng chưa tính. Hiện tại thừa hắn cái cuối cùng, còn bất định tìm dạng gì sư huynh đến sửa chữa hắn đâu. Nhất định phải nhẫn đi qua, tự một tháng, sau đó triệt để tu thân dưỡng tính, mẫn diệt tại Hiên Viên kiếm phái khổng lồ trúc cơ trong đám. Không nhường nữa nhân bắt hắn lại điểm yếu. Cổ Bắc vỗ phi thuyền. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Nhìn xem có hay không ngươi ngưỡng mộ trong lòng động phủ. Lâu Tiểu Ất khổ cái mặt. Sư huynh, người khác đều có người dẫn đường. Tự ta không có a. Cổ Bắc sắc mặt bình tĩnh. Người dẫn đường cho ngươi chính là ta. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ta biết ngươi còn không có tắt học thuật pháp tâm tư. Ngươi phiến người khác. Nhưng không gạt được ta. Lâu Tiểu Ất không làm sao được. Đành phải thượng phi thuyền. Cái này Cổ Bắc đừng nhìn cảnh giới không cao. Có thể tâm tư này lại là cẩn thận cực kỳ. Hắn phát hiện chính mình tại những này lão kiếm tu trước mặt còn rất non. Bất quá cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cái này lão gia sống nếu là chữ cổ bối. Liền xem như bọn hắn niên đại đó cuối cùng một năm nhập môn. Cách tam cái khoảng cách thế hệ, hiện tại cũng chỉ ít 250 tuổi a, thật đúng là rất có thể sống. Cùng nhân chỉ ít kém lấy hơn 200 năm, kinh lịch bên trên kém chút cũng nói đi qua. Không mất mặt, lần này, Cổ Bắc chậm rãi hãm lại tốc độ, tại từng cái trên đỉnh núi tuyết mặt xoay quanh, giới thiệu với hắn mỗi cái núi tuyết ưu khuyết điểm, đã có tu sĩ nhân số. Lão gia hỏa xác thực rất chân thành. Về điểm này Lâu Tiểu Ất vẫn là rất bội phục. Người cái người có cái gì yêu cầu. Hoặc là có cái gì đặc biệt ham mê. Nguyện ý tại đỉnh núi. Sườn núi. Chân núi. Khoảng cách chủ phong là xa là gần. Hy vọng chung quanh đồng môn là nhiều hay ít. Ưa thích náo nhiệt vẫn là thanh tĩnh. Ưa thích phong cảnh. Là cảnh tuyết vẫn là sơn cảnh hoặc là lâm cảnh. Lựa chọn rất nhiều, bất quá có một chút, có suối nước nóng địa phương đều có chủ. Người tới chậm, Lâu Tiểu Ất cùng lão gia hỏa này cũng coi là cùng một chỗ lan lộn mấy ngày. Hắn phát hiện người này khả năng chính là loại kia điển hình cuồng công việc. Cũng là cuồng nhiệt nhất kiếm tu. Mặc dù mình tu hành chẳng ra sao cả, lại có chút cuồng kiếm đồ cảm giác. Nơi này nói cuồng. Là đối kiếm điên cuồng yêu quý. Đối như vậy nhân, người không cần quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát chính là tốt nhất giao lưu phương thức. Có thể nhanh nhất đạt tới mục đích. Còn không mệt, động phủ rất trọng yếu. khả năng ít nhất phải ở chỗ này hỗn trăm năm, có lẽ càng lâu, cho nên, cũng không cần thiết dịch cất giấu. Lại nói, yêu cầu của hắn cũng không phải rất quá mức. Cách Trương.